Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1170, một kiếm nát tiên khí. Tử Niên cũng không nghĩ tới tự mình sẽ có được siêu cửu phẩm truyền thừa. Theo quang đoàn tiến vào đầu óc hắn, linh hồn hắn dần dần hấp thu cái này truyền thừa quang đoàn về sau. Trong đầu hắn phảng phất thêm ra vô số thông tin cùng kinh nghiệm. Những tin tức này thật giống như ngay từ đầu liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Bẩm sinh, mà thông qua những tin tức này cùng kinh nghiệm, Tử Niên phát hiện tự mình lại có thể thi triển môn này không gian cửu sát bí thuật. Đồng thời không có chút nào lạ lẫm, trách không được người người đều muốn đạt được truyền thừa. Cái này Thánh Hiền Tông truyền thừa quả nhiên cường đại, nếu để cho ta tu luyện cái này không gian cửu sát bí thuật. Cho dù là tam đại phân thân đồng thời lĩnh ngộ, vậy cũng chí ít cần thời gian một năm, nếu là hóa thành người khác, chí ít cần thời gian mười mấy năm. Tử Niên từ đáy lòng cảm khái nói, hắn ngộ tính vốn là mạnh hơn người khác, lại thêm hắn hiện tại có tam đại phân thân. Tam đại phân thân đồng thời lĩnh ngộ, kia lĩnh ngộ tốc độ tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Đương nhiên đối với không gian năng lực lĩnh ngộ, tự nhiên vẫn là bất tử thôn thiên thú phân thân mạnh nhất. Dù sao không gian áo nghĩa năng lực lĩnh ngộ là bất tử thôn thiên thú bản tôn giao phó cho bản tôn cùng cái khác phân thân. Thế nào? Siêu cửu phẩm truyền thừa có phải hay không rất cường đại? Dây bầu trời dây dây không khí. Thì Quang Hư một mặt kích động hỏi. Mọi người khác cũng nhìn về phía Tử Niên. Lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Trước đó mị cơ lục phẩm truyền thừa bí thuật cũng đã rất lợi hại. Hiện tại Tử Niên đạt được siêu cửu phẩm bí thuật truyền thừa. Làm sao có thể yếu? Tử Niên nghe được thì Quang Hư tra hỏi. Trên mặt cũng lộ ra ý cười, đáp lại nói, giữ bí mật, thì Quang Hư lập tức một mặt thất vọng, bĩu môi nói, tiểu khí, Tử Niên cười cười, không có nhiều lời, nhưng trong lòng thì tại cân nhắc cái này không gian cửu sát bí thuật. Cái gọi là không gian cửu sát, chính là trong nháy mắt chín đạo thi triển không gian lưỡi đao. Lưỡi đao chồng lên, uy lực vô tận. Cho dù là địa tiên đỉnh phong chỉ sợ cũng gánh không được hắn không gian cửu sát công kích. Dù sao cái này không gian cửu sát uy lực xác thực kinh khủng dị thường. Tử Niên đối với lần này truyền thừa cũng hết sức hài lòng. Lúc đầu hắn còn tại lo lắng cho mình không có cách nào đối phó Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông. Hiện tại có cái này truyền thừa, hắn nắm chắc trong nháy mắt biến lớn rất nhiều. Bây giờ nhân cấp truyền thừa đã kết thúc, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ hai địa cấp truyền thừa đại điện đi. Không biết rõ cái này địa cấp truyền thừa khảo hạch sẽ là cái gì? Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra, nói xong dẫn đầu hướng về lầu hai đi đến, Ngụy Đông theo sát phía sau, Quy Hải Thiên Long lạnh lùng nhìn một chút Tử Niên, liền theo sau, nhóm chúng ta cũng tới đi thôi. Tử Niên nói, mọi người đều là gật đầu, mặc dù bọn hắn bên này chỉ có Tử Niên cùng Mị Cơ có được tham gia địa cấp truyền thừa khảo nghiệm tư cách, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm người xem quan sát. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này truyền thừa đại điện đến cùng có lưu cái dạng gì truyền thừa. Rất nhanh, đám người bọn họ liền tới đến lầu 2. Lầu hai cách cục ngược lại để Tử Niên bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Lầu hai diện tích rất lớn, chu vi vách tường đều có khắc kỳ dị hoa văn, mà tại ở giữa tòa đại điện này, có một cái to lớn hình tròn bình đài. Trên bình đài có khắc cường đại phòng ngự trận pháp, hình thành kết giới, tại bên rìa đại điện thì là có khắc một ít chữ. Trên đó viết chính là cái này địa cấp khảo hạch nội dung cùng quy tắc. Địa cấp khảo hạch, phàm là thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm người, đều có tư cách tham gia địa cấp khảo hạch. Khảo hạch nội dung, người tham gia khảo hạch cần tiến vào hình tròn bình đài. tiếp nhận ba đạo kiếm khí, có thể ngăn cản ba đạo kiếm khí người, liền coi như quá quan. Thì Quang Hư nhắc tới, chu vi mọi người đều là lộ ra nặng nề chi sắc. Tiếp nhận ba đạo kiếm khí, cái này ba đạo kiếm khí chỉ sợ cực kỳ không đơn giản. Trước đó nhân cấp khảo hạch liền đã phi thường khó khăn. Hiện tại địa cấp khảo hạch tuyệt đối phải so với người cấp khảo hạch hơn khó. Ba đạo kiếm khí, chỉ sợ rất có thể đánh mất sinh mệnh. Tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cửa này khảo hạch, lại là tiếp nhận kiếm khí. Không biết rõ cái này ba đạo kiếm khí đến cùng là dạng gì kiếm khí. Lão Phu tới trước, Ngụy Đông chủ động đi ra, thân hình lướt lên bình đài. Thân hình hắn thẳng tắp như thương cái, trên thân lộ ra một cỗ ẩn mà không phát đáng sợ khí tức. Tự nhiên biết rõ, cái này Ngụy Đông thân là sát thủ chi vương, chân chính cường đại chính là giết người chi thuật. Cho nên khi thế của hắn bộc phát một khắc này, chính là hắn muốn giết người thời điểm. Ông, theo Ngụy Đông lướt vào bình đài, chu vi kết giới liền bị mở ra. Sau một khắc, toàn bộ phía trên bình đài cũng bao phủ một tầng kết giới. Tầng này kết giới chính là phòng ngự kiếm khí tiêu tán, tổn thương chu vi người. Về phần xông trận người, cho dù chết tại kiếm khí phía dưới, đó cũng là chính hắn lựa chọn. Đương nhiên xông trận người cũng có thể chủ động từ bỏ khảo hạch. Chỉ cần đưa tay đặt tại kết giới bên trên, liền coi là chủ động từ bỏ. Chu vi mọi người đều là ngừng thở, muốn nhìn một chút cái này Ngụy Đông đến cùng có thể hay không ngăn cản kiếm khí. Cũng muốn nhìn xem cái này địa cấp khảo nghiệm kiếm khí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ông, nhưng vào lúc này, trên bậc thang xuất hiện một đạo hư ảo hình người. Đây là một người mặc bạch bào lão giả. Lão giả cầm trong tay trường kiếm, tóc trắng bồng bềnh tiên phong đạo cốt. Hắn vừa xuất hiện, liền nhường Từ Niên bọn người cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Thật mạnh, đây là một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành hình người. Người này đến cùng là có cường đại. Từ Niên nhịn không được kinh ngạc nói. Kiếm khí ngưng tụ thành hình người. Thì Quang Hư nhịn không được kinh ngạc nói. Đúng là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Nếu như ta không có đoán sai, thi triển đạo kiếm khí này người, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ chỉ sợ đã đạt tới pháp tắc cấp độ. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Có thể đang phi thăng trước, đạt tới pháp tắc cấp độ người, toàn bộ tu chân giới chỉ sợ cũng ít càng thêm ít đi. Nếu không nguyên tiên cảnh cường giả liền sẽ không nhiều như vậy. Cái gọi là nguyên tiên chính là tu vi đạt tới thiên tiên chi cảnh. Nhưng mà đối với áo nghĩa lĩnh ngộ nhưng không có đạt tới pháp tắc cấp độ người. Có thể nghĩ, pháp tắc lĩnh ngộ là có bao nhiêu khó. Sư tôn, người nói Ngụy Đông tiền bối có thể ngăn cản được sao? Quy Hải Thiên Long nhịn không được hướng về Ngự Ma lão nhân hỏi. Khó nói, kiếm khí này uy lực hẳn là căn cứ cá nhân thực lực mà định ra. Người tham gia khảo hạch thực lực càng mạnh, kiếm khí uy lực càng lớn, Ngụy Đông có thể hay không tiếp nhận thật đúng là nói không chừng. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói. Quy Hải Thiên Long không nói gì, nhìn về phía trên đài Ngụy Đông, trong mắt cũng tràn ngập ngưng trọng. Ông, nhân hình nọ kiếm khí rốt cục động, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm bổ ra, trong chốc lát, một đạo cực hạn trắng như tuyết kiếm ý cực tốc lướt đi. Ngụy Đông sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, song quyền trên nắm tay xuất hiện một đôi quyền sáo, thể nội tiên nguyên phun trào, nắm đấm tiên quang đại phóng. Hạ phẩm tiên khí, Từ Niên lúc này nhận ra quyền sáo này phẩm cấp. Cái này Ngụy Đông vừa lên đến liền vận dụng tiên khí. Có thể nghĩ kiếm khí này đến cùng là mạnh bao nhiêu. Oanh, Ngụy Đông một quyền đánh ra, cùng kiếm khí kia đụng thẳng vào nhau. Keng, một tiếng cực hạn tiếng rung tiếng vang lên. Trong chốc lát, kiếm quang bắn ra, Ngụy Đông cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết phun ra. Ngụy Đông nhìn xem run rẩy hai tay, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, bởi vì hắn phát hiện tự mình quyền sáo thế mà vỡ vụn ra. Chu vi đám người cũng là một trận yên lặng. Một kiếm nát tiên khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.